Ngọc Trâm là một tài năng âm nhạc tiềm ẩn. Trong CD Giai Nhân này, quý vị sẽ thấy khả năng sáng tác của cô. Tình cờ một hôm, An đọc lời chia sẻ của cô trên Facebook, có câu: "Em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng." Đối với An, câu này hàm chứa một tư tưởng lớn. Một câu viết bình thường, nhưng chứng tỏ người viết có đức tính khiêm nhượng, tự nhiên. Đức khiêm nhượng cần có để những người tài không rơi xuống vực của kiêu mạn. Từ bài "Em không dám tham vọng", Vũ Thành An và Ngọc Trâm viết thêm một số bài nữa. Quý vị sẽ thấy khả năng làm thơ và nhạc của Ngọc Trâm trong bài "Mùa thu ngày ấy tìm nhau". Vũ Thành An cầu chúc cho người học trò của mình, Nguyễn Ngọc Trâm, có một chỗ đứng riêng trong vườn hoa nghệ thuật. Em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng làm đôi điều nhỏ bé tô đẹp cho trần gian. Em không dám treo cao, sợ rồi rơi xuống vực. Em chỉ muốn yên bình trong thế giới ba đào. Mệt quá người ơi, chỉ mong ngừng lại đôi phút nghỉ ngơi, lặng im một mình giấu kín mà thôi. Không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng được sống đời hòa nhã giữa cuộc sống chạy đua. Em không muốn được thua, sợ rồi sẽ thất vọng. Em xin đứng cuối cùng, không ai đến tranh giành. Ngày qua từng ngày, sao lắm đổi thay, chạy theo cuộc đời mệt quá người ơi, chỉ mong dừng lại đôi phút nghỉ ngơi, lặng yên một mình. Hãy subscribe.